Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đến. Nóc nhà của thế giới sao? Này vẫn chưa ra ngoài dự liệu của hắn. Trình Lâm đã mơ hồ đoán ra lần này tận thế hạo kiếp đường lối. Chính như Kiều Á khi đó nói tới, dựa theo vật tư bảo toàn đến nhìn, mặc dù là sông băng hòa tan, mặt biển dâng lên cũng sẽ không quá nhiều, có thể nhấn chìm một ít lục địa, nhưng cũng vẻn vẹn là một ít mà thôi. Còn lại lục địa vẫn như cũ đủ để khiến mọi người tồn tại. Nhưng tận thế hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ. Thế là mới có nhiều lần động đất. Nhiều lần động đất nói rõ địa tầng đang phát sinh biến hóa. Nếu như nói một mảnh biển chỉ có thể ngập đến một ngọn núi sườn núi, ở mặt nước biển vô pháp tiếp tục tăng lên tình huống, núi đồi sụp đổ đồng dạng có thể tạo thành nhấn chìm càng nhiều lục địa hiệu quả. Trình Lâm suy đoán, nếu là hắn đoán không sai, bây giờ động đất chỉ là món khai vị, sao còn có thể có càng to lớn hơn động đất xuất hiện, dẫn đến vô số thổ địa chìm xuống, thông qua phương thức như thế từng bước xâm chiếm nhân loại nơi ở. Mà nếu là như thế, vậy nhân loại chỉ có thể hướng chỗ cao nhất tiến lên. Tỉ như có nóc nhà của thế giới chi thành Thanh Thương cao nguyên. Thậm chí là cao nguyên phía nam dãy núi kia, dãy núi Himalaya. Nơi đó vốn là một mảnh đất không lông. Chuyển hướng về nơi đó thật sẽ có đường sống sao? Trình Lâm âm thầm cân nhắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem này các loại nghi vấn tung ra sau đầu. Hắn bắt đầu dẫn dắt đội ngũ tiến lên. Cái kia, gia tốc, năng lực trợ giúp hắn dùng bình thường bước chân đi ra cực kỳ nhanh tốc độ. Đại khái là thấp phối bản xúc địa thành thốn. Như vậy mới có thể dẫn dắt đoàn xe tiến lên, mà không hiện ra chậm chậm. Sau lưng hắn, ăn mặc chiều vô cùng tiểu cổ lật chế phục Kiều Á chính dập khuôn từng bước theo sát. Nàng không có cách nào đi được hướng Trình Lâm như vậy đi bộ nhàn nhã. Cũng chỉ có thể chạy tùy tung. Trừ nàng bên ngoài, còn có mười mấy cái tiểu cổ lật, đều cùng sau lưng Trình Lâm. Này khởi đầu lệnh Trình Lâm rất không hiểu. Thế nhưng Kiều Á trả lời cũng rất đơn giản. Ngài không ngồi xe, chúng ta liền cũng không ngồi. Điều này làm cho Trình Lâm khá là không thích ứng. Cuối cùng chỉ có thể do cho bọn họ đi rồi. Hiển nhiên, mấy người này đã thành cuồng tín đồ của hắn. Này thân hòa cảm hóa có phải là uy lực hơi lớn rồi. Trình Lâm lắc đầu một cái, thầm nghĩ nói, một đường không nói chuyện. Buổi tối 20 điểm trái phải, bọn họ cuối cùng đến dự định thành thị, được vật tư bổ sung, tuy rằng không nhiều, lại đầy đủ bọn họ tiếp tục hướng xa thị rời đi. Cùng địa phương quan chức giao thiệp sự vẫn như cũ có nhị ti ti trưởng đám người đi làm. Trình Lâm vốn tưởng rằng đám người này sẽ căm thù hắn. Dù sao mình nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ đội ngũ lãnh tụ tinh thần. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, trong dự đoán đối chọi gay gắt vẫn chưa đến. Nhị ti ti trưởng từng đến tìm hắn nói qua mấy câu nói, lại đều không quan hệ đau khổ. Nhưng Trình Lâm đã ở vị siêu cấp cường giả này trên người nhận biết được một tia đi theo ý nguyện. Này làm hắn rất là giật mình. Trong bóng tối, hết thảy xe đều ngừng lại, giấy lên thăm thảm đèn đuốc, mỗi một chiếc xe đều phân phối quang nhiệt lô, mọi người quay chung quanh bếp lò ăn cơm, sưởi ấm, đàm luận ban ngày thần tích cùng tiên tri. Trình Lâm tìm cái rời xa đoàn người dốc cao ngồi xuống, không ngừng có đến từ không cần địa phương ánh mắt hướng nơi này ném bắn tới. Trong lúc kia mấy vạn tín đồ từng đi bộ lại đây xa xa sung hắn thi lễ. Sau đó rời đi, Trình Lâm mở ra sông lớn sự đã đi qua kia mấy vạn người truyền bá mở ra. Rất nhiều người sang đây xem hiếm lạ. Trình Lâm nói tiếng mình thích yên tĩnh. Thế là những kia vẫn không có đừng cảm hóa đoàn người bị Kiều Á dẫn người cô lập ra. Cuối cùng cũng coi như yên tĩnh rồi. Ban ngày xuất hiện nhất tuyến ánh mặt trời, Buổi tối, giữa bầu trời đêm đen kịt dĩ nhiên cũng xuất hiện mấy vì sao. Trình Lâm với nhạt nhẽo ánh sao trông được đến chính mình đầu gối trước kia sách vô danh sách vở. Lặng yên hiện lên, hắn xoa xoa màu đen phong bì. Không có vội vã mở ra, mà là ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Kiều Á đang từ trong đêm tối đi tới. Nàng y phục trên người khô ráo một ít, nhưng ống quần cùng giày vẫn như cũ tràn đầy bùn ban. Nàng hai tay nâng một cái hộp, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Trình Lâm ánh mắt quang tới. Nàng cúi đầu, đi tới, cầm trong tay hộp ở Trình Lâm trước mặt mở ra, là một ít cơm canh, đều còn bốc hơi nóng. Này ăn chút đi, nàng nói. Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn Kiều Á, vì cô bé này biến hóa mà kinh ngạc. Liền ở trước đây không lâu, hai người vẫn là bắt cùng bị bắt quan hệ. Bây giờ, nàng lại dùng tới kính ngữ. Không cần thiết dùng ngài đến xưng hô ta. Trình Lâm nói, Kiều Á lắc đầu, ngài cứu trăm vạn người tính mạng. Không đến nỗi, đến mức, nếu như lúc đó ngài không ra tay, ty trưởng liền sẽ buông tay giết người. Đến thời điểm, tối thiểu lúc đó ở hiện trường kia mấy vạn người là không sống được. Kiều Á nói rằng, trong giọng nói mang theo một chút sợ. Trình Lâm không nói gì, chỉ nói là, ngươi còn không ăn đi, đồ ăn ngươi lấy đi đi ăn đi, ta không đói bụng. Gặp Kiều Á lẳng lặng nhìn hắn, Trình Lâm chỉ có thể nói, ta không cần ăn uống. Lần này Kiều Á mới mắt lộ ra bừng tỉnh cùng sùng bái. Đúng rồi, như là tiên tri như vậy có sức mạnh to lớn người tự nhiên không cần ẩm thực. Trình Lâm không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là đơn thuần không đói bụng. Đúng, hắn đã phát hiện, ở thôi diễn bên trong hắn cũng sẽ không sản sinh cảm giác đói bụng. Vậy ta đi trước rồi. Đi thôi, Trình Lâm gật đầu. Kiều Á một lần nữa bưng lên hộp cơm, xoay người đi rồi hầu như bỗng nhiên quay đầu, nói, đúng rồi, vừa nãy ty trưởng nâng ta hỏi ngài, chúng ta lúc nào khởi hành? Trình Lâm nhíu mày, sờ sờ sách bìa ngoài, suy tư chút, mới nói, để bọn họ quyết định đi, tất cả như thường lệ. Đúng, Kiều Á rời đi rồi. Ánh sao dần thịnh, Trình Lâm ngồi ở trên mảnh dốc cao này, nhìn những kia trong bóng tối đèn đuốc, rách nát thành thị, đang bận bịu sửa xe, tăng thêm nguồn năng lượng, di động vật tư đám người, các quan lại không thấy tăm hơi. Đại khái là đang cùng địa phương quan chức giao thiệp, xa xa tựa hồ có thể nghe được tiếng cãi vã, đại khái không nhiều thuận lợi, này rất bình thường, bất quá dựa vào sức chiến đấu ưu thế, từ nơi này cầm tài nguyên, hoặc là nói là cướp tài nguyên không phải việc khó, nhưng đến xa thị liền không nói được rồi, loạn thế đến rồi, ai, Trình Lâm khe khẽ thở dài. Sau đó mở ra trên đầu gối sách, vẫn lật đến dòng sông tách ra một trang kia, do dự chớp mắt, tiếp tục lật xem xuống, chu vi cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Trình Lâm phảng phất lại lần nữa trở lại lúc trước ngồi ở giáo đường cái ghế bên trong đọc sách. Tình cảnh đó, bốn phía hết thảy âm thanh đều biến mất, cảnh vật cũng không thấy rõ, chỉ có chính hắn cùng trước mặt sách vẫn như cũ rõ ràng. Trên trang sách có ngắn gọn văn tự hiện lên, từng cái, từng kiện, ngày mùng 3 tháng 4, đội ngũ rời đi nơi đây, tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định hướng xa thị tiến lên. Động đất càng ngày càng nhiều lần, đặc biệt là lấy vùng duyên hải làm trọng, rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện đất nứt, thổ địa nứt ra ngăm đen khe rãnh, lục địa chìm xuống. Nước biển từ trong vết nứt tuôn ra, sông trong lục địa từ từ đổ nát, nhấn chìm hương giá, nội lục thành thị gặp tai họa nghiêm trọng, đội ngũ khoảng cách xa thị còn có một ngày lộ trình thời điểm. Nhận được tin tức mới nhất, xa thị phụ cận phát sinh 9, không cấp động đất, thành thị tổn hại, tử thương vô số, dân chúng chạy trốn, nhị ty trưởng đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi muốn tới một tờ bản đồ, vẽ một cái con đường tiến tới. Đội ngũ bắt đầu dọc theo đường mới tiến lên, bởi các ngươi là sớm nhất bắt đầu lưu vong, nắm giữ tiên cơ, con đường thành thị đa số còn duy trì bình thường trật tự. Một đường con đường thành nhỏ, nhị ti ti trưởng dựa vào cửu phẩm sức chiến đấu không ngừng sưu tập vật tư. Ngày 29 tháng 4, đội ngũ phần đuôi cuối cùng bạo phát ôn dịch, cũng cấp tốc về phía trước lan tràn. Một ngày cảm hóa 500.000 người, trị liệu người tu hành đối mặt khổng lồ dịch tình bó tay toàn tập. Ti trưởng thỉnh cầu bỏ qua bộ phận này dân chúng. Người lúc đầu những người theo đuổi nghe tin đuổi tới, ở dưới con mắt mọi người, người tái hiện thần tích, 500.000 người khoảnh khắc khỏi hẳn, vạn dân bái phục, người danh vọng lần thứ hai mở rộng, một đường tiến lên, thông qua dân chúng miệng cùng với lúc liền lúc đứt thông tin. Tiên tri tên cấp tốc khuếch tán ra, ở tàn tạ hạ quốc trên mặt đất truyền tụng, kế tiếp trong vòng mấy tháng. Tận thế bước chân càng ngày càng gần, theo lục địa sụp xuống, nước biển không ngừng hướng lục địa lan tràn, thành thị duyên hải cuối cùng hoàn toàn bị nước biển hoàn toàn nuốt hết. Đã từng kiến trúc đã chôn sâu với dưới mặt nước, hạ quốc nửa cái bản đồ lật úp với trong biển, mà theo nhiều lần tảng khối vận động, nội lục thổ địa mỗi thời mỗi khắc đều ở hướng phía dưới sụp đổ. Toàn quốc di chuyển nhân số áp sát 1 tỷ, trong phạm vi thế giới, vùng duyên hải quốc gia cùng thành thị đã tiêu vong, dân chúng hướng nội lục quốc gia xuất phát, bạo phát tranh đấu, bão táp dần dần dừng lại, khi thì lặp đi lặp lại, lượng rất lớn người may mắn còn sống sót bắt đầu chuyển chiến với hải dương. Nguyên bản thế giới thế cuộc triệt để đổ nát, quốc gia hình thức chỉ còn trên danh nghĩa. Tình hình tai nạn bên dưới, vô số người chết đi, hồng thủy dẫn đến dịch tình đại bạo phát, cấp tốc mang đi 10 triệu người sinh mệnh, toàn cầu nhân khẩu tổng số đang hiện lên đoạn nhai thức ngã xuống. Hạ quốc tan vỡ, toàn quốc di chuyển nhân khẩu tụ tập thành 144 cái cỡ lớn nơi đóng quân. Nơi đóng quân ở giữa vì tranh cướp vật tư bạo phát xung đột cùng chiến đấu. Người tu hành xưng bá, các chủ một phương, loạn thế khởi đầu rất là hỗn loạn, hơn 100 cái nơi đóng quân xung đột dày đặc, nhưng dần dần, trong thời loạn lạc có 12 người đột nhiên xuất hiện. Sặc sỡ lóa mắt, chinh chiến tứ phương, thông qua hợp nhất thủ đoạn, 144 cái nơi đóng quân hóa thành 12 cái cỡ lớn nơi đóng quân, hoặc là xưng là 12 cỗ thế lực. Ngoài ra, tiểu nơi đóng quân thế lực nhiều vô số kể, mà người lãnh đạo đội ngũ tác không đưa vào trong đó. Ở những người khác còn đang nội lục chinh chiến thời gian. Người dẫn dắt bọn họ một đường hướng Tây, ven đường, mỗi khi gặp đại tai kiếp, người đều bày ra thần tích, người danh vọng càng ngày càng cao, trung thành tín đồ số lượng mở rộng đến 100 vạn. Vậy mà mặc dù như thế, trong đội ngũ mỗi ngày cũng vẫn như cũ có mấy vạn người bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi. Nhưng cùng lúc, ven đường tiến lên bên trong, cũng có càng ngày càng nhiều người bổ sung vào đội ngũ. Ngày 13 tháng 5, đội ngũ gặp cường giả cửu phẩm cướp bóc tàn sát, nhị ti ti trưởng xuất chiến. Khắc chi, ngày mùng 2 tháng 6, con đường thành nhỏ ngộ 3 tên cường giả bát phẩm cướp bóc. Nhị ti ti trưởng xuất chiến, khắc chi, ngày 24 tháng 6, con đường xuyên địa, ngộ 2 tên cường giả cửu phẩm chặn giết, nhị ti ti trưởng lực chiến 2 người, thất bại, nhưng cũng người bị thương nặng, trải qua một đường tử vong gột rửa, người lãnh đạo đội ngũ còn dư gần 3 triệu người, ô tô từ lâu vô pháp chạy, 3 triệu người đi bộ di chuyển. Khắc phục gian nan vô số, Kiều Á trở thành người trợ thủ đắc lực, ở nàng dẫn dắt đi, người ban đầu những người theo đuổi mặc vào bạch y, đi lại ở trong đám người, tự phát duy trì trật tự, cũng không ngừng tuyên dương uy danh của ngươi, đối tín ngưỡng của ngươi chống đỡ lấy bọn họ toàn bộ sinh mệnh. Trong tai nạn, tín ngưỡng trở thành thuốc chữa thương tốt nhất. Hy vọng của ngươi đạt đến cường thịnh mặc dù ngươi chưa bao giờ tuyên giảng. Chỉ là trầm mặc tiến lên. Ngày mùng 1 tháng 8, các ngươi tiến vào nóc nhà của thế giới phía nam. Nhìn thấy Himalaya bóng người, các ngươi ngừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.